Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, người nói rất có đạo lý. Tác giả, Lão Tư Kích Ngọc Nữ Môn, những cái đó, nữ, mọi người như thế nào đều không có nghĩ đến. Ở mới nhất thăng tiên ký bên trong xuất hiện một cái, môn, phái. Cơ hồ cùng các nàng, môn, phái giống nhau như đúc. Hồ Điệp Cốc tên này cũng là vừa thấy sẽ biết. Đây là cùng Ngọc Nữ Môn, giống nhau, môn, phái. Đây là một cái rất nhiều, nữ tính, môn, phái. Nhưng là cái này Hồ Điệp Cốc lại là cho vai chính một chương danh thiếp. Cái này danh thiếp phía trên tuy rằng không có viết cái gì. Nhưng là người khác nhìn đến vai chính bắt được cái này thiệp lúc sau. Trên mặt tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Tuy rằng này một chương chỉ là viết tới rồi cái này địa phương. Nhưng là một bên người qua đường một câu. Lại là làm các nàng đều để bụng lên. Thu được danh thiếp những người đó không phải cường đại người tu chân. Chính là thế gian danh khắp thiên hạ uyên bác hạng người. Đây là vì cái gì? Lúc này, Ngọc Nữ Môn, những người đó vẻ mặt khó hiểu nhìn thư. Các nàng rất là lo lắng cái này Lý Thông oán trách các nàng tiệt hồ sự tình. Cho nên ở lúc sau sẽ chú ý hắn. Lo lắng hắn sẽ trả thù. Cũng nghĩ tới hắn sẽ dùng viết thư tới tiến hành trả thù. Nhưng là hiện tại nhìn đến này cùng các nàng giống nhau, môn, phái ra hiện lúc sau. Các nàng cũng là có loại lão nương rốt cuộc đoán đúng rồi ảo giác. Chỉ là hiện tại trong sách đầu còn không có viết cái gì. Nếu là lúc này nhảy ra đi nói đây là ở ẩn, bắn, các nàng. Này không khỏi có điểm quá keo kiệt. Các ngươi nhiều chú ý cái này trong sách đầu nội dung. Ta đảo muốn nhìn. Hắn một cái, mau, đầu tiểu tử còn có thể chơi ra cái gì, hoa, ra tới. Nhất băng, nữ, người. Lòng đầy căm phẫn. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ nói. Nhưng là cái này gọi là Hồ Điệp Cốc môn, phái rõ ràng chính là ở ẩn, bắn, các nàng. Mà cái này Hồ Điệp Cốc môn, phái còn ở quảng mời thiên hạ danh sĩ. Thực rõ ràng đây là muốn làm cái gì sự tình. Hơi chút xem tiểu thuyết xem đến nhiều điểm. Đều biết lúc này vai chính cũng nhận được thư mời. Khẳng định muốn xảy ra chuyện gì. Huống chi này cốt truyện bên trong. Vai chính mấy cái đối đầu cũng coi như là danh khắp thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt. Này khẳng định cũng là có tình tiết yêu cầu triển khai. Mà lúc này cái này Hồ Điệp Cốc lại là làm ra một đám kỳ quái quyết định. Tỉ như phải đối bọn họ văn thải cùng tu chân công lực tiến hành khảo hạch. Đồng dạng còn cần đối bọn họ các phương diện năng lực tiến hành khảo hạch. Này quả thực giống như là nào đó khảo thí giống nhau. Nguyên bản vai chính còn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là nhìn quanh mình người kia theo lý thường hẳn là biểu tình. Liền nhịn xuống. Những người này cũng rất kỳ quái. Nhưng là tới rồi cuối cùng. Tất cả mọi người minh bạch lại đây. Đây là ở chiêu thân. Cái này Hồ Điệp Cốc người ở chiêu thân a. Này đó, nữ, người tu chân cường đại. Hơn nữa có song tu bí pháp. Có thể làm hai bên tiến bộ nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là. Chỉ cần trở thành Hồ Điệp Cốc thượng môn, nữ tế. Liền có thể đạt được Hồ Điệp Cốc bách hoa mật. Này đối với tu vi tăng lên rất có chỗ tốt không nói. Ngay cả thể chất đều có thể cải thiện. Thậm chí còn có khả năng tăng lên linh căn. Đây chính là hiếm có thứ tốt. Liền tính là không lo thượng môn, nữ tế. Cưới một cái Hồ Điệp Cốc nữ, người trở về. Đây đều là có chỗ lợi. Tới rồi nơi này chờ đến vai chính thông qua khảo thí. Bước vào Hồ Điệp Cốc bắt đầu. Mới biết được cái này Hồ Điệp Cốc thế lực có bao nhiêu đại. Cái này thế lực chính là chân chính trải rộng đại giang Nam Bắc. Hơn nữa cái này thế lực chính là tương đương thật lớn. Bởi vì những cái đó ở rể Hồ Điệp Cốc nam nhân cuối cùng đều sẽ đi bên ngoài tân kiến một cái nữ. Người gả qua đi người đều sẽ cùng Hồ Điệp Cốc có một phần đoạn không khai duyên phận. Này Hồ Điệp Cốc xảy ra chuyện gì? Căn bản là bọn họ trốn không thoát. Hơn nữa loại chuyện này cũng không phải là cái gì duyên phận có thể tùy tiện thay thế. Gần chỉ là một đoạn tình duyên một đoạn chém không đứt quan hệ. Một khi Hồ Điệp Cốc có chuyện. Bọn họ những người này tự nhiên sẽ đi chi viện. Cái này Hồ Điệp Cốc tuy rằng không lớn. Tuy rằng tất cả đều là nữ người. nhưng là lại làm theo có thể, hỗn, hô mưa gọi gió. Mà bọn họ chiêu thân hình thức đương nhiên nếu có người thấy được cái này hình thức liền sẽ nhịn. Không được đi phun táo. Này còn không phải là nào đó thân cận tiết mục 38 hình thức sao? Bất quá cái này phía trên làm nữ người có chọn lựa khả năng. Làm hai bên tới dựa theo duyên phận tới làm việc. Này quả thực chính là phương pháp tốt nhất. Đặc biệt là loại này chiêu thân hình thức. Này đối với các nàng tới nói so với dựa theo trưởng bối an bài tới nói. Thực rõ ràng muốn tự do nhiều. Mà mặt khác một phương diện. Cái này hồ điệp cốc tình huống làm cho bọn họ này đó, ngọc nữ môn, người có một loại hiểu ra cảm. Giác, nữ, người sinh tồn thực gian nan a. Nếu muốn dựa vào gả cho người khác tới đạt được lực lượng. Các nàng còn không bằng ôm đoàn. Nhưng là ôm đoàn lúc sau đâu. Bị người các loại khi dễ. Dù sao cũng là muội tử. Tại đây loại thuần túy xem lực lượng cửu châu đại lục tu chân giới bên trong. Bị người khi dễ cũng là chuyện thường ngày. Không nghĩ bị người khi dễ. Vậy phải dùng chính mình tư bản. Các nàng đem chính mình tư bản lý giải trở thành thân thể của mình. Nhưng là trên thực tế đâu lớn hơn nữa tư bản bọn họ lại không có nhìn đến. Bởi vì cái này lớn nhất tư bản là bọn họ nhìn không tới cái kia tính người khác số chênh lệch. Cái này chênh lệch các nàng vĩnh viễn đều không cần lo lắng không có nam nhân. Hơn nữa này bổn tiểu thuyết bên trong còn chạy ra một cái tương đương quan trọng quan điểm. Đó chính là cái này bên trong hồ điệp cốc sở dĩ như thế không kiêng nể gì nguyên nhân. Đó chính là bởi vì cái này bên trong những người đó nói ra một cái trọng yếu phi thường quan điểm. Người tu chân cùng người tu chân hậu đại. Xuất hiện có linh căn hậu đại tỷ lệ lớn hơn nhiều. Hơn nữa còn có rất đại tỷ lệ kế thừa hai bên trong tốt nhất. Hồ Điệp Cốc đúng là bởi vì như vậy ưu thế. Mới có thể làm cho cả thư chung người tu chân đều xua như xua vịt. Bởi vì chỉ có Hồ Điệp Cốc bên trong thành công đàn, nữ, người tu chân. Bởi vì cũng chỉ có các nàng sẽ này nhất chiêu. Cũng chỉ có các nàng có như vậy cao linh căn. Mà những cái đó linh căn tối cao, nữ, người tu chân. Càng là làm người xua như xua vịt. Nhìn đến nơi này những cái đó, ngọc nữ môn, người trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Không phải hẳn là cái kia tiểu tử dùng cái này hồ điệp cốc tới ẩn dụ chính mình. Sau đó tới hắc chính mình một phen. Lợi dụng hắn dư luận ưu thế. Tới cùng chính mình nháo sao? Chính là hiện tại nhìn cái này tình huống. Quả thực là làm người muốn chết. Người này không riêng gì không có hắc chính mình, môn, phái. Thế nhưng còn ở giáo chính mình muốn như thế nào phát triển cùng quản lý cái này tất cả đều là nữ. Người, môn, phái. Hiện tại, ngọc nữ môn, trưởng, môn, thiếu chút nữa liền phải đâm tướng. Sách này phía trên nội dung quả thực chính là đến từ Lý Thông khinh bỉ. Người này quả thực giống như là ở đối chính mình nói. Người một cái, nữ, người liền một cái tất cả đều là nữ, người, môn, phái đều quản lý không? Tốt, còn không bằng để cho ta tới làm. Nguyên bản nàng đều không nghĩ xem. Chính là chỉ là hơi chút xem một chút. Nàng liền cảm thấy có loại ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng vô pháp phản bác cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng có chút bất đắc dĩ. Chính là lại không có một chút biện pháp phản bác. Bởi vì nàng hiện tại xác thật là làm không được Lý Thông loại này tư tưởng. Thậm chí nàng không hề nghĩ ngợi quá điểm này. Càng quan trọng là nàng còn không có xong tu công pháp nơi tay. Cái này người tu chân cùng người tu chân kết hợp lúc sau sinh hạ hậu đại sẽ càng có xác suất xuất. Hiện người tu chân lý luận cũng không có nhân chứng thật. Điểm này nàng cũng là rất hiếu kỳ. Cái này tiểu thí hài như thế nào liền nghĩ ra xong tu loại này làm người xấu hổ sự tình. Chưa xong còn tiếp, quy huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.